trong tay anh lắm chai rằng làm sao lo lắng được em cả đời. Nhà đã khuya hơn rồi, nghỉ sớm đi em, mai còn tương lai. Mười hai bến nước đụng trong ngày đẹp nhất là ngày chia tay. Ngày mai em bước qua cầu, ngày mang tôi đau lòng. Ngày vũ quy thật vui nàng

cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chỉ cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, tình thơ ấu tay trong tay nhau, hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Cho dù nguy khó, mong đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về, ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến một thơ bên người. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng. Tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm chiên nguyên tình nồng ấm, gói chan thật yêu dấu những ân tình thơ ấu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi.